Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, Vương Triều Công Hội đặt bao hết. Rít gào trầm trầm âm thanh, một trận gấp giống như một trận, chấn động đến chung quanh sơn cốc Tề Ứng, tiếng vang ù ù không dứt, chỉ nghe thanh âm này. Liền có thể đoán đến quái vật này lợi hại đến trình độ nào. Chung quanh tụ tập người chơi, tất cả đều nín hơi ngưng khí, sợ kinh động đến quái vật. Thành là thứ nhất cái cừu hận mục tiêu. Nhiều cao thủ như vậy người chơi, liền xem như chồng cũng đè chết quái vật. Nhưng là ai trước trở thành thù hận của nó mục tiêu, bằng cái này cao ma thế giới quái vật thực lực, rất có thể ngược lại thành vì người khác pháo hôi. Không khí tại trong yên tĩnh lộ ra vô cùng khẩn trương. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa quái hống truyền đến, ngay sau đó một đạo sát khí phóng lên tận trời. Oanh một tiếng, một đầu thật dài quái vật đột nhiên thoát ra địa huyệt, chui lên cao mấy chục trượng vô ích, lắc đầu vẫy đuôi, trên thân huyết khí bắn ra. Chỉ gặp vật kia đầu rồng thân rắn, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt, như cùng một cái hắc long, không ngừng mà bên trên dưới lăn lộn, khí thế kinh người. Cái này lại là một đầu nghiệt long, đẳng cấp level 50, HP lại đạt đến 200 triệu điểm. Chỉ gặp nghiệt long bên trên dưới lăn lộn, quanh thân đen khí bốc lên, không ngừng phun nuốt ánh trăng, tựa hồ đang tu luyện một loại nào đó công pháp. Ngẫm lại cái này cũng không kỳ quái, bởi vì cái này biến dị tam quốc phó bản vốn chính là một cái cao ma thế giới. Hiểu được phương pháp tu luyện tự nhiên không vẻn vẹn chỉ có nhân loại. Nhìn xem đầu nghiệt long, mặc dù không là chân long, nhưng là quanh năm suốt tháng hấp thu ánh trăng tinh hoa, vậy mà tu luyện ra một đạo yếu ớt long khí. Nhìn xem nó khí thế kinh khủng cùng cao tới 200 triệu điểm HP. Dù cho chung quanh còn có không ít 400-500 đẳng cấp người chơi, cũng không khỏi đến trong lòng run sợ, có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đột nhiên trong lúc đó, chung quanh trên mặt đất đột nhiên bay lên mấy cái bóng người, trong tay sáng lên mấy đạo ngân mang, như thiểm điện hướng lấy nghiệt long chém giết mà đi. Chung quanh ngắm nhìn người chơi, trong lòng cũng đi theo siết chặt. Ngay tại mấy đạo ngân mang sáng lên đồng thời, oanh một tiếng, một đạo trường dài hỏa diễm đột nhiên cuốn tới, đồng thời truyền đến còn có không ít tiếng xé gió, phân biệt từ phương hướng khác nhau, mãnh liệt bắn ra không dưới 30 cái bóng người. Đều biết rõ nghiệt long chiến lực, nhưng là, lòng người chính là như vậy, thấy một lần người khác động thủ, rất sợ người khác nhanh chân đến trước. Đương nhiên, lúc này dám xông đi lên đòn khiêng chính diện ra hỏa, chí ít đều là hoa hạ khu chiến lực bảng bài danh phía trên người chơi, trong đó không ít thậm chí đã đầu phục chư hầu thế lực. Nhu cầu cấp bách thành lập được chính mình ở cái thế giới này chiến lực. Cái này ma hóa tam quốc phó bản bên trong, không còn là một cái đơn đả độc đấu thế giới. Lãnh địa, binh lực, quân công, ba cái đều là rất trọng yếu nhân tố. Kia nghiệt long không biết tại long đàm bên trong sinh tồn mấy vạn năm, tính tình thông linh, sớm tại xông ra địa huyệt thời điểm, liền đã cảm giác được bốn phương tám hướng địch ý, cũng biết những người này là nào mà đến. Đương nhiên là vì giấu ở long đàm chỗ sâu bảo vật. Thủ hộ bảo vật chính là long thiên tính. Nghiệt long mặc dù là châu giao biến thành, bởi vì mấy vạn năm đến hấp thu thiên địa tinh hoa, cũng là sinh sôi ra mấy phần long tính. Nhìn thấy nhiều như vậy cướp đoạt người, lập tức phát ra một tiếng kinh tâm động phách quái hống. Ngay sau đó, đuôi rồng quét qua, lập tức cuốn lên đạo đạo cương phong, giữa không trung lập tức huyết nhục văng tung tóe, chi tàn thể nát, chí ít hơn 10 người trong nháy mắt bị chết, còn lại may mắn không có bị cương phong quét đến. nhào nhào nửa vô ích ngược lại gãy, liên tục không ngừng lui lại. Dù vậy, một trầu về sau, vẫn có càng nhiều người chơi, không muốn sống vây công mà lên. Sát na trong lúc đó, các loại đao kiếm thần khí bắn ra các loại hào quang chói sáng, hướng phía quái vật chém giết mà đi. Mắt chú lấy những này người chơi che giả măng mọc không công kích liều mạng. Tiêu Thiên không khỏi cảm thán một tí câu kia: người chết vì tiền, chim chết vì ăn chuyện xưa. Biết rõ là cuối cùng đạt được bảo vật hy vọng không lớn, nhưng là y nguyên vẫn là có nhiều người như vậy không nỡ từ bỏ. Đảo mắt trong lúc đó, lại là hơn 100 người bị miểu sát, nhưng là những cường giả này không công kích liều mạng, chung quy vẫn là đối nghiệt long tạo thành thương tổn không nhỏ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây chính là một trận tiêu hao chiến, dùng vô số đầu nhân mạng, một chút xíu tiêu hao ánh sáng nghiệt long HP, sở hữu tham dự người chơi, đánh cược liền là một cái may mắn. May mắn không chết tại nghiệt long công kích phía dưới, thậm chí may mắn hoàn thành một kích cuối cùng, bị kích phát hung tính nghiệt long, cũng biến thành vô cùng điên cuồng, ngay cả phát ra quái hống, xông vào đám người, mạnh mẽ hữu lực cái đuôi quét ra trận trận cương phong. Hai chảo càng là gặp người liền nhào, trong phạm vi 10 dặm, cả mặt đất đều bị oanh ra một đạo đạo hố to. Còn lại người chơi, mặc dù còn đang tìm kiếm cơ hội đánh lén, từng cái lại đã sớm run như cầy sấy, chỉ có nhìn xem nghiệt long đỉnh đầu chỉ còn lại không tới một nửa thanh máu. Trong con mắt mới che đậy giấu không được dâng lên tham lam quang mang. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một bóng người hướng phía nghiệt long bay nhào mà đi. Toàn thân bên trên dưới ánh lửa bắn ra, một quyền đánh phía nghiệt long, đã sớm bị chọc giận nghiệt long, lập tức gào thét một tiếng, một ngụm liền đem đối phương nuốt xuống, chính làm sở hữu người chơi một mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm bạo tạc tiếng vang, trực tiếp đem nghiệt long thân thể nổ tung một cái động lớn. Trực tiếp khấu trừ tiếp cận 1/3 lượng máu, mà tên kia gọi là vô phi người chơi, thì là phát ra một trận cực kỳ đắc ý cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha, để ngươi nếm thử bạo tạc trái cây lợi hại. Bạo tạc trái cây, đám người lại là khẽ giật mình. Điều này hiển nhiên là cái này tên người chơi từ thế giới One Piece mang ra ban thưởng. Nhưng là tại nguyên tác bên trong, bạo tạc trái cây giống như cũng không có cho người ta lưu xuống ấn tượng khắc sâu. Nghĩ không ra giờ phút này bày ra, lại có uy lực lớn như vậy. Nắm giữ bạo tạc trái cây năng lực, có thể làm người chơi toàn thân biến thành tạc đạn. Người này liền là lợi dụng bạo tạc trái cây năng lực như vậy. Toàn lực phóng thích năng lực, trực tiếp đem quái vật từ nội bộ nổ tung. Lập tức liền đối với đối phương tạo thành trọng thương hiệu quả. Đối với bạo tạc trái cây hiệu quả, Tiêu Thiên lại không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Manga nội dung cốt truyện bên trong hoàn toàn chính xác có một ít vốn nên là hiệu quả cường đại trái cây, lại bởi vì rơi xuống một chút ngu xuẩn phối hợp diễn trong tay, hoàn toàn không có phát huy ra trái cây ứng nặc triệu có uy lực, cũng làm cho rất nhiều người sinh ra một loại rác rưởi trái cây ảo giác. Tỷ như chính mình Goro Goro Nomi, bạo tạc trái cây, Fua Fua Nomi, nếu như rơi vào sẽ sử dụng trong tay người, tuyệt đối có thể phát huy ra so manga bên trong cường đại hơn nhiều tác dụng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ giảo hoạt người chơi, tiến nhập thế giới One Piece bên trong. Cũng không có đi tranh đoạt lôi cuốn trái cây, mà là len lén hướng những cái kia danh khí không lớn, thực lực nhỏ yếu, nhưng lại nắm giữ lấy cường đại trái cây phối hợp diễn ra tay. Đánh giết đối phương về sau, tự nhiên là có rất lớn khái tỷ lệ đạt được đối phương năng lực trái cây phổi. Một trận cuồng tiếu về sau, Vu Phi đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn cử động. Quay người nhìn về phía người chơi khác. Bản vẽ này chúng ta Vương Triều Công Hội đã đặt bao hết. Cái khác không cho phép, ai có thể. Tự mình đi à? Cái gì? Vương Triều Công Hội đặt bao hết. Để mọi người đi. Trên mặt mọi người, lập tức lộ ra không thể tin biểu lộ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.